Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86, chương 85, tìm ta đập quảng cáo. 4. X nhĩ ngày, mặt trời treo không trung. Thời gian đã đi tới 10 điểm nửa. Sở Phàm ngược lại là đi lên, nhưng Mộc Tình còn ngủ rất nặng. Đêm qua một mực các loại độ khó cao một chữ ngựa, thân thể của nàng lại không biến dị qua lại thêm. Buổi tối hôm qua hết thảy 4 lần nàng đi đâu có thể gánh vác được. Sở Phàm lúc thức dậy, động tác là rất nhẹ, bởi vì sợ quấy dày đến ngủ say trùng thuật tình. Đi ăn bữa sáng về sau, lại cho Mộc Tình mang theo ăn chút gì. Các loại khi trở về, vừa lúc Mộc Tình vừa mới tỉnh lại. Tỉnh, đi rửa mặt một chút, ăn một chút gì đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Mộc Tình khẽ giật mình, nhìn xem mang theo thức ăn Sở Phàm, trong lòng lập tức tràn ngập cảm động. Nàng trực tiếp nhào đi qua. Ai mà vương cái gì đâu. Sở Phàm chính muốn nói cái gì, kết quả miệng bị chặn lại. Lại mẹ nó mạnh khẩu chớ ta. Sở Phàm đang muốn bạo khởi bắt lấy Mộc Tình một trầu giáo huấn, nhưng sau đó hắn mộng bước, bởi vì Mộc Tình đã đi tới hắn dưới đũng quần. Ếch ngoại thào, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết chân đại hấp thuật sao? Mẹ a, ngươi tiếp tục tốt, ta nằm xuống chờ ngươi kết thúc. Số đất phút đồng hồ, mỹ dung bữa ăn kết thúc. Mộc Tình xuống dưới rửa mặt rất nhanh, lần nữa ra ăn. Sở Phàm cho nàng mang bánh bao hấp. Đang lúc ăn cơm, Mộc Tình tiếp vào một thông điện thoại, là để nàng đi làm việc. Tăng ca 7502, đoán chừng là lại gặp được vấn đề gì a. Tốt nhất cùng Sở Phàm một giọng nói thật có lỗi. Mộc Tình ngay cả cơm cũng chưa ăn xong liền đi. Được thôi, ca môn cũng trở về đi. Lui sau phòng, Sở Phàm lái xe chuẩn bị đường về. Đối với Sở Phàm tới nói, bây giờ thời gian qua tương đương an nhàn. Cái gì? Ngươi nói hắn không muốn phát triển. Lời nói này liền có chút đạo lý, nhưng mới nhị đại mà. Tăng thêm năm nay còn có 2 năm có thể sống, Sở Phàm thật đúng là không nóng nảy. Nhưng mà, hiện thực cùng lý tưởng hoàn toàn là tương phản. Ngươi càng là nghĩ dạng này, hiện thực liền hết lần này tới lần khác như thế. Liền là như thế thảo đàn. Làm Sở Phàm nhanh tới trường học thời điểm, nhận được một thông điện thoại, là cái số điện thoại lạ hoắc. Ai vậy đây là? Sở Phàm tò mò nhìn điện thoại. Không phải là lừa gạt điện thoại a? Sở Phàm lúc đầu không muốn kết nối, nhưng nghĩ nghĩ, vạn nhất là có người tìm chính mình đâu. Tiếp đi. Uy, vị kia? Sở Phàm hỏi. Là Sở Phàm tiên sinh sao? Chúng ta là XX công ty muốn. Sở Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Quả nhiên là lừa gạt điện thoại. Sau đó khẳng định sẽ nói ta trúng thưởng, nếu không phải là cái gì khác. Dù sao đều là trò lừa gạt. Khác bên cạnh, hai cái cầm điện thoại di động nữ nhân mộng. Nàng gọi CDB, Trần Nhược Thủy, năm nay 27 tuổi. Là một nhà thể dục vật dụng tổng giám đốc. Mặc dù sinh ý làm không thái thượng, cũng coi là vừa mới cất bước. Nhưng tối thiểu dưới tay cũng có 10 cái nhân viên. Xuân Hâm Ti chủ yếu làm chính là máy tập thể hình. Nguyên Sắc nói, đánh bên trong trước mấy ngày nàng trong lúc vô tình nhìn thấy một nhà kiện thân phòng tuyên truyền. Chiếu, lập tức cảm thấy tuyên truyền chiếu. Người nam kia a tính thẳng rất thích hợp yêu cầu của mình. Đến cho chính mình công ngầm phẩm làm quảng cáo. Trần Nhược Thủy đã khiêng nghe qua sinh. Đối phương là một học sinh, cũng là nhà kia phòng tập thể thao huấn luyện viên. Tốt phi dễ dàng tìm được đối phương số điện thoại. Nhưng mặt, điện thoại đánh tới chính mình còn mới nói nửa câu liền bị đối phương cúp. Cái quỷ gì a? Trần Nhược Thủy hít một hơi thật sâu. Sau đó lại nhĩ bấm đối phương dãy số. Lúc này, Sở Phàm vừa đem xe ngừng, còn không có xuống xe. Điện thoại lần nữa vang lên, lại là cú điện thoại này. Sở Phàm trực tiếp quải điệu, đồng thời kéo sổ đen. Thật xin lỗi, người phát khiêng điện thoại chính đang bận đường dây. Xin gọi lại sau. Lại treo. Một Trần Nhược Thủy khóe mắt quất thẳng tới. Nàng lại tụng phát khiêng. Lại phát hiện đối phương vẫn là chính đang bận đường dây. Đem ta kéo hắc ba. Trần Nhược Thủy kinh ngạc nhìn điện thoại di động. Nhà này, đối đãi lạ lẫm điện thoại để ý như vậy, cẩn thận sao? Ta cũng không phải lừa gạt phạm. Trần Nhược Thủy lập tức giờ khóc giờ cười. Nàng tự lẩm bẩm, được rồi, tự mình đi một chuyến a, cũng lộ ra ta có thành ý. Ngoặc kép, trường học, Sở Phàm khẽ hát đi vào phòng ngủ, Lưu Đông còn tại nằm. Con hàng này phát sốt không sai biệt lắm ổn định công lại nghỉ ngơi hai ngày liền không sao. Nhìn thấy Sở Phàm đi tới, Lưu Đông trực tiếp quay lưng đi. Ôi, còn giận ta ba khục. Có thể hay không đừng biểu hiện ra một bức u oán phụ nữ bộ dáng. Nếu không cơ vị quá nặng, có chút gánh không được a, ta có chút hơi sợ a. Vạn nhất người nhào tới đâm ta làm sao bây giờ? Sở Phàm cũng lười để ý đến hắn. Sinh khí, quản ta sâu sự tình ba người mẹ nó cũng không phải bạn gái ta. Chẳng lẽ còn để cho ta vui vẻ chạy qua đi hống ngươi a? A tương đương cơ vị quá nặng, lão tử là chịu không được. Nhưng mà, là Sở Phàm suy nghĩ nhiều. Con hàng này đang cùng cái tiểu tỷ tỷ video. Không có mặt chỉ có thai. Là loại kia ngươi bỏ ra tiền. Nàng cho ngươi biểu diễn ngươi muốn nhìn tiết mục. Thời hạn A ngọa thảo. Sở Phàm lập tức liền sợ ngây người. Người mẹ nó đều đốt thành cái này so dạng lại còn chơi như thế đỏ kích. Không sợ trực tiếp rút đi qua 36.666, hờ. Sở Phàm ngươi trở về lúc nào? Lưu Đông lúc này mới phát hiện Sở Phàm. Sở Phàm, thật sao? Nhìn ngược lại là rất đầu nhập Sở Phàm dành thời gian nhìn hai mắt. A, tiểu tỷ tỷ dáng người phi sai mà. Nhưng lại nhìn, Sở Phàm lập tức ghét bỏ nhếch miệng. Tất cả đều là ngày mốt gia công. Tỷ như kia nữ ngực, như vậy đại đều không có chút nào rủ xuống. Làm sao có thể mà, đồng thời còn du lượng du lượng. Nhìn xem liền ngán, không có sức lực chính mình nhìn chính mình lột đi thôi. Ca môn nếu là muốn nhìn, trực tiếp đi tìm hồ ly tốt bao nhiêu. Không chỉ có thể nhìn, còn có thể làm cho nàng đẩy. Khục bên trên, Sở Phàm thật đúng là nghĩ tối đi tìm hồ ly đi chơi. Cùng lúc đó, trường học đại cổng, chiếc Wrangler dừng lại, phòng an ninh Trương Ca lập tức đưa đầu nhìn qua đi. Sau đó, xe mở ra, một người mặc sinh tử quần nữ người xuống tới khuôn mặt có chút người phương Tây cảm giác. Nàng chính là Trần Nhược Thủy, trung anh hỗn huyết, đại khung xương, so trong nước muội tử muốn khoản một bộ. Cái đầu cao, đoán chừng còn cao hơn Mộc Tình. Hai đi đường, liền cùng trên đài người mẫu giống như, xoay đến làm cho người, khó chịu. Người tốt, xin hỏi ta có thể vào tìm người sao? Trần Nhược Thủy đi đến phòng an ninh trước cười hỏi, Trương Ca có chút mộng. Hắn cảm giác Trần Nhược Thủy liền cùng trên tivi những cái kia nữ người mẫu giống như, khí chàng mạnh đại rối tinh rối mù. Hắn bị tức trận ép trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Người tốt. Trần Nhược Thủy hỏi lần nữa. Trương Ca cái này mới phản ứng được. Nói ra, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm một cái gọi Sở Phàm nam sinh hẳn là đang học nhị đại. Trần Nhược Thủy nói Trương Ca. Chấm ngoặc kép, tại sao lại là tìm đến Sở Phàm? Chuẩn nói, Sở Phàm thật sự là ẩn tàng siêu cấp giàu thay mặt. Không phải cái này giải thích thế nào? Tại sao tới một cái là tìm Sở Phàm lại tới một cái cũng là tìm Sở Phàm? Hắn cũng không đẹp trai a, ngoại trừ trong nhà siêu cấp có tiền bên ngoài. Trương Ca là thật không nghĩ tới khác khả năng. Hoa, siêu cấp công tử ca a, kia thứ bảy mời ta đi Đại Bảo Kiếm. Chẳng phải là loại kia xa hoa nhất địa phương. Hoa, nhất định phải ôm chặt Sở công tử đại chân. Trương Ca liền vội vàng cười nói, "A ngươi tìm Sở đại, Hắn vốn muốn nói Sở quá ít, nhưng cẩn thận muốn không đối đầu Sở Phàm như thế điệu thấp, liền là không muốn để người ta biết thân phận của hắn. Chính mình nếu là nói ra, đây không phải là hủy đi hắn đài sao? Ôi, kém chút không có phản ứng kịp. Còn tốt, chính mình còn không nói ra. Không tính quá muộn, ngươi tìm Sở Phàm Abata giúp ngươi gọi hắn Trương Ca Sum Xoe nói a chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?